Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Chương 341. Cái kia vác cây trúc tiểu tử đi ra cho ta. Ta để cho ngươi trước tiên chém tam đao. Dùng là đao. Cảnh giới: Ước chừng là thượng tam trọng chân nhân. Ý thức chiến đấu nhất lưu. Hoặc là thường thường lang bạt huyền hoang. Chém giết yêu thú. Tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hoặc là chuyên môn đã học ám sát thuật. Thuật ám sát một loại tuyệt kỹ. Sóng vai đứng ở trên bờ sông Lệnh Hồ Đường cùng hóa cơ tử nhắc tới. Vừa ra tay giúp đỡ cái vị kia thần bí đao khách. Thư Kiếm Tông đại sư huynh làm ra của mình phán đoán. Cảnh giới ta không nhìn ra được. Nhưng hắn đối với chiến đấu cơ nắm bắt tuyệt đối có thể nói cấp độ tông sư. Làm người ta nhìn mà than thở. Hóa cơ tử tiếp nói. Chúng ta quen biết tu sĩ bằng hữu bên trong có vị nào là dùng đao. Dùng đao rất nhiều, nhưng có loại tiêu chuẩn này nhưng rất ít có thể đếm được. Chúng ta quen biết có tương tự cảnh giới chỉ có Thiên Đao Tông Âu Dương Tự Tại cùng Tán Tu Đường Ly. Bất quá hai người bọn họ đao. Chấm ngoặc kép, Lệnh Hồ Đường dừng lại một chút. Cấu tứ tìm từ, tương đối quang minh chính đại một ít. Hóa cơ tử nhẹ giọng nở nụ cười. Gật gật đầu. Thần bí kia đao khách đao ý ác liệt tàn nhẫn sau khi còn tiết lộ ra một luồng không nói ra được quỷ quyệt âm trầm. Không giống như là danh môn chính tông đao pháp. Hai người bỗng nhiên ý thức được cái gì. Ăn ý trao đổi một cái ánh mắt. Lập tức cười rạng rỡ. Thần bí kia đao khách 9 phần 10 là thượng tà tông phái tới trong bóng tối bảo vệ Nhạc Lê Hoa. Chỉ bất quá bởi Lê Sơn hai sơn chủ hướng bay y đột nhiên xuất hiện. Hắn không thể đúng lúc xuất thủ cứu bản tông thánh nữ. Liền thuận thế trợ Lệnh Hồ Đường cùng hóa cơ tử lui hướng bay y. Hai người có kết luận. Đang chuẩn bị ly khai. Phía sau truyền đến một thanh âm. Các người nhận thức vị kia dùng đao đạo hữu. Hai người chuyển quá thân. Nhìn thấy trước mặt chắp tay đứng cạnh một người trung niên nam tử. Nam tử quần áo tướng mạo nhìn rất là mộc mạc. Nhưng như núi bất động lối đứng dường như một gốc cây thẳng tắp đứng thẳng cây vạn tuế. Lạnh lùng khí chàng bên trong ẩn chứa cường hãn vô cùng năng lượng. Lệnh Hồ Đường chắp tay hành lễ. Gặp thiết tiền bối. Hóa cơ tử cũng theo chắp tay. Vẻ mặt nhưng mang theo một tia rõ ràng nghi vấn. Lệnh Hồ Đường nói. Chúng ta suy đoán cái kia người là thượng tà tông hộ pháp. Thiết tiền bối cũng không nhìn ra thân phận của người nọ. Thiết Trung Lưu lung lay đầu, lập tức lại gật đầu, nói, từ cái kia không để lối thoát đao thế đến xem, đổ thật có thể là tà tu một mạch. Nói tới chỗ này, Thiết Trung Lưu thoáng trầm ngâm, tiếp theo nói, các ngươi nếu muốn gặp lại vị kia nhạc cô nương, có thể đi lão mẫu điện, đa tạ tiền bối báo cho. Lệnh Hồ Đường thành khẩn nói, suy nghĩ một chút, lại tiếp một câu, Thiết tiên sinh. Vãn bối trong lòng có một nghi vấn, không biết có thể không mời tiên sinh giải thích nghi hoặc không chờ Lệnh Hồ Đường đề gặp sự cố. Thiết Trung Lưu trả lời nói, ta nợ Lê Sơn một ân tình, việc này Lệnh Hồ Thiếu Hiệp phải làm biết được. Lệnh Hồ Đường nói, Thiết tiên sinh vì lần này huyền hồ luận đạo 10 năm mài một kiếm. Bây giờ nóng lòng chém đoạn nhân quả, toàn bộ tinh thần chăm chú ở kiếm đạo. Lần này tâm tình vãn bối lý giải, nhưng để vãn bối khốn hoặc là một người vì là chém đoạn cá nhân nhân quả, quả thật có thể làm ra thiện ác bất luận sự tình sao? Bên dưới đại đạo đều chó rơm. Thiết Trung Lưu nói năng có khí phách, không thẹn với lòng liền có thể. Lệnh Hồ Đường hỏi ngược lại, Thiết tiên sinh quả thật có thể làm được không thẹn với lòng sao? Thiết Trung Lưu cười nhạt một tiếng. Ngày sau các ngươi tự sẽ hiểu. Nói gật gật đầu. Xoay người rời đi. Lệnh Hồ Đường cùng hóa cơ tử phản hồi quay về chỗ ở. Đại ca, chúng ta muốn đi lão mẫu điện sao? Đương nhiên. Khi nào đi? Làm sao đi? Lê Sơn đại hội thời gian. Gióng trống khua chiêng đi đón người. Ha ha. Được. Chập chờn đèn lồng dưới ánh nến. Hai vị tu sĩ trẻ tuổi đối thoại từ xa đến gần. Lại do gần cùng xa, chờ hai người đi tới Vô Song khách sạn, dắt tay nhau đi vào. Ngày kế, Lê Sơn cùng Tần Quốc Đám hỏi tin tức đã truyền khắp Vô Song Thành. Nhất thời dẫn tới dư luận xôn xao. Trong lúc nhất thời, cái kia chút hội tụ nơi này tu sĩ toàn bộ đang thảo luận chuyện này. Đặc biệt là biết được Thư Kiếm Tông lệnh Hồ Đường cùng Lê Sơn Đại Sư tỷ đảm nhiệm chỉ linh trong đó. Quan hệ tu sĩ, càng là đối với này biểu hiện dị thường hưng phấn cùng kích động. Chờ mong trò hay trình diễn. Trên thực tế, bọn họ cũng không có chờ bao lâu. Ở tại Vô Song khách sạn lệnh Hồ Đường hết sức làm ra phản ứng nhanh. Liền tại nhiệm chỉ linh cùng Tần Quốc Thái tử đính hôn việc truyền ra không lâu. Lệnh Hồ Đường lấy danh nghĩa cá nhân cưu tụ tập một đám tán tu sự tình cũng thuận theo phía trước. Đến tham dự tu sĩ bên trong truyền mở. Tiếng bàn luận càng sâu. Lệnh Hồ Đường đây là phải làm gì? Chẳng lẽ là phải dẫn một đám người ô hợp đi Lê Sơn cướp cô dâu? Thường nghe nói Thư Kiếm Tông đại sư huynh thiên phú dị bẩm mà phong độ tiêu sái. Dĩ nhiên cũng sẽ làm này loại hoang đường việc. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Xem ra Thư Kiếm Tông thế hệ trẻ thiên tài số 1 cũng không thể ngoại lệ. Mặc kệ người ngoài nói thế nào. Lệnh Hồ Đường vẫn cứ làm theo ý mình. Tiếp tục tại Vô Song khách sạn bày xuống tiệc rượu. Lấy rượu mời Vô Song thành các vị tán tu. Lớn mạnh của mình cướp cô dâu đội ngũ. Những tán tu kia hoặc coi trọng Thư Kiếm Tông thế lực. Hoặc ngưỡng mộ lệnh Hồ Đường phong thái, hoặc bất mãn Lê Sơn cùng Tần Quốc thông gia, hoặc đơn thuần tham gia trò vui các loại. Tranh tiên khủng hậu đến đây uống một chén nhập bọn rượu. Ở Lê Sơn đại hội chính thức bắt đầu trước một ngày. Cùng ở Vô Song khách sạn Trúc Đao thiếu niên cùng Lương Quốc công chúa cũng leo lên lầu 2. Nhận lấy lệnh Hồ Đường trong tay chén kia nhập bọn rượu. Xem ra ngươi cũng không phải thật sự là đồ tể đồng nghiệp. Lệnh Hồ Đường nhìn thấy nướng chuỗi. Thiếu niên, cũng hơi kinh ngạc một hồi. Nghề nghiệp tán tu, kiêm chức bán thịt. Quách Đại Lộ nói. Lệnh Hồ Đường cười cho qua chuyện. Quách Đại Lộ xoa xoa tay. Nói, đêm đó giận dữ ngã xuống sông phía sau. Trở lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Cảm giác làm được có chút quá đáng. Lần này đặc biệt gia nhập ngài cướp cô dâu đại bộ đội. Liền là hy vọng có thể cứu vãn một chút hình tượng. Lệnh Hồ Đường cười gật đầu. Cũng không nhiều giải thích. Đến rồi ngày thứ hai. Lê Sơn đại hội chính thức bắt đầu. Đường xa mà đến các tu sĩ lục tục leo núi. Vốn chỉ là nghĩ đến Lê Sơn tìm cơ duyên cùng nhân duyên tu sĩ lại có cơ hội nhìn một hồi phân lượng. Không nhẹ cạnh tranh mỹ hảo làm trò. Đám tu sĩ đối với trận này đại hội vô hình bên trong nhiều hơn một phần chờ mong cảm giác. Đến thời điểm, nếu lệnh Hồ Đường có thể cùng Tần Quốc Thái tử đánh nhau một trận, đó không thể nghi ngờ sẽ càng thêm hoàn mỹ. Dù sao hiện trường nhìn trông hai vị ngày mới quyết đấu cơ hội không phải nhiều như vậy. Trong đó có ích, không cần nói cũng biết. Cho tới lệnh Hồ Đường cưu tụ tập đám kia đám người ô hợp. Mọi người ngược lại không có không quá để ý. Lê Sơn ở huyền giới mặc dù không coi vào đâu hàng đầu môn phái. Nhưng cuối cùng là có thượng tiên tặng cơ duyên phúc địa. Gốc gác khá là thâm hậu. Đối phó một ít tán tu vẫn là không có áp lực gì. Lệnh Hồ Đường lần này cướp cô dâu từ vừa mới bắt đầu liền chứng minh sẽ là một hồi buồn cười trò. Khôi hài. Nhưng mà, ra ngoài hết thảy người dự liệu là... Mãi đến tận Lê Sơn đại hội chính thức lúc mới bắt đầu. Lệnh Hồ Đường cùng hắn cướp cô dâu đội ngũ cũng không có xuất hiện ở đại hội hiện trường. Giữa lúc tất cả mọi người đang hoài nghi lệnh Hồ Đường ở trong bóng tối làm âm mưu gì thời gian. Lê Sơn hai vị Sơn chủ được báo cáo. Thời gian này lệnh Hồ Đường chính mang theo đám kia tán tu chạy tới lão mẫu điện. Có người nói đoàn người cần tuân nghi thức. Mang đủ cống phẩm. Điệu thấp khiêm tốn địa đi vào hành hương. Không có bất kỳ quấy rối ý đồ cùng xu thế. Mọi người biết được sau khi tin tức này. Không hiểu đồng thời. Dù sao cũng hơi thất vọng. Lệnh Hồ Đường náo loạn lâu như vậy. Không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái sấm to mưa nhỏ kết quả. Lê Sơn hai vị Sơn chủ nhưng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái kia lệnh Hồ Đường mục tiêu không phải đảm nhiệm chỉ linh. Mà là Nhạc Lê Hoa. Chỉ là hiện tại Lê Sơn cùng Tần Quốc Thông gia sắp tới. Hai vị sơn chủ thật không rảnh phân thân đi vào tìm tòi hư thực. Nếu như bọn họ thực sự là hành hương bái lão mẫu cũng cho qua. Vạn nhất là điệu hổ ly sơn hoặc là ẩn giấu đi cái gì khác âm mưu. Các nàng chuyến đi này, nhất định rơi cạm bẫy. Đến lúc đó cùng lệnh hồ đường trở mặt làm căng là nhỏ. Nếu là quấy tung đảm nhiệm chỉ linh cùng tần thái tử việc kết hôn, vậy thì tổn thất lớn rồi. Hơi suy tư phía sau, lớn sơn chủ hoài khi tiết phái hai vị trưởng lão cùng mấy vị cấp cao chấp sự trước đi xử lý. Ngược lại Nhạc Lê Hoa đã bị trận pháp trấn áp, lại thêm trong đại điện lại có lão mẫu tượng đá uy hiếp. Mặc dù có đại tông sư đích thân tới, cũng khó có thể đem người cứu đi. Không ngại lấy bất biến ứng vạn biến, làm hai vị kia Lê Sơn trưởng lão chạy tới lão mẫu điện thời gian. Lệnh hồ đường đám người đã bị thủ điện chấp sự ngăn lại. Bây giờ song phương đang câu thông giao thiệp. Sáng thế lão mẫu, phổ lợi vô cùng. Chư vị muốn bái lão mẫu có thể, nhưng phải có cái quy củ. Có người có thể bái, có người không thể bái. Không thể miêu cầu đều có thể đi vào cung điện cúi chào. Đến lúc đó quấy dày lão mẫu thanh tịnh, trái lại bất kính. Thủ sơn chấp sự biểu hiện khá là kiêu căng ngăn cản mọi người. Ánh mắt từng cái quét nhìn qua, sau đó đưa tay chỉ về nơi nào đó. Tỉ như cái kia tay nắm sâu kẹo hồ lô tiểu cô nương. Ngươi vẻ mặt như vậy hung thần ác sát làm gì? Ngươi sẽ không cũng nói mình là tán tu chứ? Cái kia tốt như vậy, ngươi bây giờ đi ra, ta để cho ngươi đánh một quyền cũng có thể. Ngươi đi ra đánh ta a. Lương Hồng Lý nhút nhát đi ra. Cái kia chấp sự một mặt trêu chọc ta đi, vẻ mặt lắc đầu bĩu môi thán cười một tiếng, sau đó chỉ vào bụng của mình, nói: "Thấy không, liền hướng này đánh, đến a, đánh ta a, không muốn." Chấm ngoặc kép, sợ chữ còn chưa nói ra miệng, phốc địa một cái lão huyết thay vào đó. Tiểu cô nương nắm đấm chậm rãi từ cái kia chấp sự bụng thu hồi. Mở to một đôi đáng yêu mắt to nhìn vị kia chấp sự. Ngũ tạng lục phủ dường như tập thể vỡ thành mảnh vụn, chấp sự miễn cưỡng hỏi Lương Hồng Lý. Tiểu cô nương, ngươi là làm gì? Ta là bán nướng chuỗi đắc. Vậy thì cút về bán nướng chuỗi a. Ngươi chạy đây làm gì? Sau đó ba mẹ ngươi không tìm được ngươi làm sao bây giờ? Ngươi có hay không hiếu tâm a ngươi? Lương Hồng Lý, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái kia chấp sự không nữa phản ứng Lương Hồng Lý, duỗi tay gạt đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt dao động, cuối cùng rơi trên người Quách Đại Lộ, đưa tay điểm hắn nói: "Cái kia vác cây trúc tiểu tử đi ra cho ta, không muốn tả hữu nhìn loạn, ta nói chính là ngươi, ngươi không có chuyện gì vác căn gậy trúc làm gì, ngươi coi chính mình gấu trúc, có tật xấu đi ngươi, ta nhịn ngươi rất lâu rồi ngươi có biết không?" Tùy tiện gọt đi một cái gậy trúc liền dám giả mạo đao tu. Cho rằng có thể cùng ta hò hét. Ngươi bây giờ đi ra. Ta để cho ngươi trước tiên chém tam đao. Quách Đại Lộ nhấc theo trúc đao. Hết sức lo sợ đi ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.